Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, trang 669. Hơn nữa, ngươi không phải chính miệng nói qua ngươi trong mộng người kia là nam thần trình độ sao? Vô mặt gia hỏa này liền tính hiện tại đột nhiên không thể hiểu được nhiều như vậy phấn. Kia cũng hoàn toàn đến không được có thể xưng là một câu nam thần nông nỗi a. Cho nên, Tô Đinh Hương đột nhiên đánh gãy Sở Hinh nói, nàng quay đầu nhìn Sở Hinh, vô mặt đến tột. Cùng có thể hay không xưng là nam thần, không phải muốn xem ngươi sao? Ai? Sở Hinh nhìn Tô Đinh Hương ánh mắt sửng sốt, nàng mạc danh cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả. Ngươi làm gì? Sở Hinh cảnh giác lui ra phía sau một bước, nắm thật chặt quần áo, ở Sở Hinh trong tầm mắt. Tô Đinh Hương liền giống như một cái đại boss giống nhau đi bước một hướng tới nàng tới gần. Toàn thân đều mang theo đáng sợ hơi thở, cái kia ở sau lưng quấy rối ra hỏa. Không phải vẫn luôn tàng rất sâu sao? Tô Đinh Hương đôi mắt dần dần mị lên. Làm chúng ta này duy nhất một cái có thể trực tiếp xúc đến Sở Đức người, trước mắt, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể đủ làm lời dẫn. Đi xem năm đó đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì. Chương 333, vì cái gì chờ giờ này khắc này. Một lòng kế hoạch Trúc Huyền Nguyệt còn không biết, Sở Đức nơi thế giới kia cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Nàng gần nhất bởi vì người nào đó mà phá lệ đau đầu. Tảng sáng gần nhất hành động cho tới nay đều nói được thượng phi thường thuận lợi. Trên cơ bản có thể khiến cho nguy hiểm đồ vật Trúc Huyền Nguyệt đều dự đánh giá tới rồi. Trên thực tế ở gần nhất mấy cái cuối tuần, có rất nhiều lần nguy hiểm tình huống đều bị Trúc Huyền Nguyệt cấp hóa giải. Này rất lớn trình độ thượng giúp tảng sáng giảm bớt áp lực. Nhưng là ở tảng sáng kế hoạch đêm nay ngủ thời điểm, một khối chặn đường thạch chắn bọn họ trước mặt, mà này khối chặn đường thạch tên kêu Tả Chu, Minh Nguyệt ca, lại thất bại. Tình báo bộ môn người thở dài, đem tình báo phóng tới Trúc Huyền Nguyệt trước mặt. Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua tình báo mặt trên báo cáo, từ lần trước phái Sở Đức đi thứ 8 khu, kết quả làm ra tràng đại nổ mạnh sau, Trúc Huyền Nguyệt liền nghĩ lại phái một đám người đi thứ 8 khu. Tranh thủ đem phía trước áo lai đế quốc vận đến nơi đó vũ khí tất cả đều hủy diệt, đem kia phê vũ. Khí hủy diệt có hai loại phương thức, đệ nhất loại là tìm cái không ai địa phương, trộm ẩn vào đi, sau đó bật lửa vùi vào đi bom. Kế tiếp chỉ cần nghe thấy một tiếng vang lớn, phanh Trúc Huyền Nguyệt bổn có thể trực tiếp lựa chọn này một loại. Nề hà, nàng cảm thấy loại này quá mức đơn giản thô bạo một ít, trước không đề cập tới những cái đó bom nên như thế nào vùi vào đi, đơn từ chuyện này sẽ mang đến kết quả tới xem, không khỏi liền quá mức phiền toái. Kia một tiếng nổ mạnh qua đi, tảng sáng cơ bản liền tương đương với đôi áo lai đế quốc minh bài. Áo lai đế quốc không thể không tưởng đệ nhị loại phương thức tới đối phó tảng sáng, hoặc là càng dứt khoát một chút trực tiếp khai chiến, tổng thượng sở thuật. Vô luận thế nào, loại này đơn giản thô bạo cách làm đều không tính là tối ưu giải, cho nên đệ nhị loại phương thức liền càng thêm đến Trúc Huyền Nguyệt niềm vui. Phái một ít người trộm cắp những cái đó vũ khí làm điểm thủ đoạn, làm chúng nó ở thời khắc mấu chốt cùng nhau hư rớt, tốt nhất ở những cái đó vũ khí hư rớt trước kia, chúng nó thoạt nhìn còn có thể bình thường sử dụng một đoạn thời gian bộ dáng. Này điểm thứ hai đối với rất nhiều người tới nói đều là cái nan đề, nhưng là đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, nàng ngược lại là cảm thấy dễ như trở bàn tay. Vì thế Trúc Huyền Nguyệt là một đội người cầm chính mình cùng Tiểu Bạch suốt đêm nghiên cứu ra tới cải tạo bản vẽ, suốt đêm lẻn vào thứ 8 khu. Này chi tiểu đội nhiệm vụ chính là trộm cải tạo áo lai đế quốc cái kia kho vũ khí trang bị. Sau đó, sự tình phát triển liền hoàn toàn ra ngoài Trúc Huyền Nguyệt dự kiến. Nàng nguyên bản cảm thấy nắm chắc sự tình, hiện giờ đã liên tiếp thất bại, đây đều là lần thứ mấy thất bại? Trúc Huyền Nguyệt chống cằm hỏi, lần thứ ba, lần trước Tảng Sáng ở nơi đó chiết kích. Nhưng này hoàn toàn là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt chính mình thao tác mà tạo thành, cho nên Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng nhiệm vụ này không có gì khó khăn, nhưng mà đương lần thứ ba sau khi thất bại, liền tính Trúc Huyền Nguyệt có ngốc, nàng cũng không như vậy thác lớn, nàng phái rất nhiều người tiến đến tìm tòi tin tức. Trong lúc nhất thời, Tảng Sáng tình báo bộ môn cao tốc vận chuyển, cuối cùng tình báo bộ môn rốt cuộc cấp Trúc Huyền Nguyệt mang đến cái kia nàng muốn tin tức, cái kia có thể giải thích vì cái gì trước mắt mới thôi. Tảng Sáng liên tiếp thất bại tin tức, bởi vì lần này vận chuyển vũ khí tổng chỉ huy, ngoại hiệu kêu huyết hồng tay, đã từng Trúc Huyền Nguyệt thân cửa hàng trưởng, một cái muộn tao lại có điểm cường gia hỏa, đã biết tên này thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng sinh ra một tia nói không nên lời buồn bực, nàng thầm nghĩ khó trách, cư nhiên là Tả Chu a. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai kêu kêu quát quát, ta liền nói ta đều đã như vậy cẩn thận, như thế nào vẫn là có thể liên tiếp bị phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nếu là Tả lão bản kia này đích xác nói được qua đi, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại chính là đã có điểm thoải mái, lại có chút buồn bực tâm thái. Tả Chu vẫn luôn coi như là một cái kình địch, điểm này Trúc Huyền Nguyệt đã sớm biết, cùng hải cách đặc quốc những cái đó kiếm cơm ăn quan viên bất đồng, gia hỏa này chính là thật sự thượng quá chiến trường, có nguyên liệu thật. Hơn nữa Trúc Huyền Nguyệt đối mặt Tả lão bản thời điểm, không biết vì cái gì luôn là hạ không được tàn nhẫn tay, nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là bởi vì đối phương đã từng thu lưu hắn giao tình, càng bởi vì gia hỏa này xuẩn có điểm giống nàng ca. Tả Chu là một cái đối hải cách đặc quốc cao tầng tuyệt đối trung thành người, muốn khuyên hắn phản bội cao tầng khả năng tính không thua gì khuyên ta ca phản bội cao tầng khả năng tính. Hết chương.